Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 412, Thắng Thua. Nghe được Huyền Diệp nói đã đời thứ 8, Tu Bồ Đề trong mắt lóe lên một thổn thức vẻ, nguyên lai bất chi bất giác đã đời thứ 8 a. Bất quá, ngươi tìm được sao? Tuy là Tu Bồ Đề không có nói rõ là cái gì, thế nhưng Huyền Diệp cũng hiểu được hắn cũng muốn hỏi, ngươi tìm được chứng nhận chính ngươi nói phương pháp sao? Huyền Diệp lắc đầu, tại Tu Bồ Đề phía trước, hắn không có cần thiết giấu giếm cái gì. Trên thực tế, đối với Huyền Diệp mà nói, hoặc có lẽ là đối với toàn bộ Phật giáo mà nói, Tu Bồ Đề đều là một cái đặc thù tồn tại. Trên danh nghĩa mà nói, Tu Bồ Đề chính là chuẩn đề hóa thân. Thế nhưng, chỉ có một ít Phật giáo nhân viên nồng cốt mới biết, Tu Bồ Đề cùng chuẩn đề giữa quan hệ xa xa không có đơn giản như vậy. Chuẩn đề là chuẩn đề, Tu Bồ Đề là Tu Bồ Đề. Nói cứng đến, hai người chính là cộng sinh quan hệ. Lúc trước thiên địa sơ khai, cây Bồ Đề tại phía tây cắm rễ. Dưới cây Bồ Đề cũng là sinh ra một cái sinh mệnh. Cái kia sinh mệnh dựa vào cây Bồ Đề mà sống, về sau biến hình, chính là Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề. Mà cây Bồ Đề về sau biến hình, chính là hiện tại Tu Bồ Đề. Chuẩn đề cùng Tu Bồ Đề hai người, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nhưng mà lại là hai cái hoàn toàn khác biệt đơn lẻ. Hồng Hoang chúng sinh sở dĩ chỉ biết Tây Phương Nhị Thánh mà không biết Tu Bồ Đề, chính là bởi vì Tu Bồ Đề tính cách cùng tiếp dẫn chuẩn đề lại hoàn toàn khác biệt. So với việc tiếp dẫn chuẩn đề hai người chú trọng Vu Chấn Hưng phía Tây, Tu Bồ Đề chú trọng hơn Vu Cầu Đạo. Nói cách khác, Tu Bồ Đề chính là một cái trong mắt trừ nói ở ngoài không có vật gì khác nói si. Vì vậy, nhóm Cầu Đạo cơ hồ chẳng bao giờ hành tẩu vu thế ở giữa. Tu Bồ Đề mới không làm người đời biết tới. Mà một cái như vậy nhất tâm cầu đạo nói si, tự nhiên là không có khả năng bị giáo phái có khác có hạn chế. Trên thực tế, Tu Bồ Đề cũng không phải là Phật giáo người. Đối với hắn mà nói, vô luận là Phật môn vẫn là huyền môn, cũng chỉ là hắn tham khảo một cái công cụ. Vì vậy, người nói hắn Phật đạo kiêm tu cũng được, người nói hắn Phật đạo đều không tu cũng có thể. Hắn truy cầu chỉ có bản thân nói. Mà hắn sở dĩ thu hầu tử làm đồ đệ, cũng không phải là tăng cường cái gì Phật môn, chỉ là bán chuẩn đề một cái tình cảm a. Mà Tu Bồ Đề này trọng trọng phức tạp thân phận, mặc dù liền Diệp Huyền cũng không rõ ràng. Ở trong mắt Diệp Huyền, hắn còn cảm thấy hậu thế trong truyền thuyết Tu Bồ Đề thật chính là chuẩn đề, lại hoàn toàn không biết Tu Bồ Đề thật hoàn toàn là cái khác tồn tại. Bất quá, những thứ này lại không nói. Huyền Diệp tìm đến Tu Bồ Đề, đã là lần thứ 8. Này 8 thế, mỗi một thế, Huyền Diệp cũng sẽ tìm đến Tu Bồ Đề. Trừ lần đầu tiên là Tu Bồ Đề chủ động tìm Huyền Diệp. Sau 7 thế, đều là Huyền Diệp chủ động tới tìm Tu Bồ Đề. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Tu Bồ Đề phải giúp Huyền Diệp. Nói thật, tại Huyền Diệp đời thứ nhất chuyển thế thời điểm, Tu Bồ Đề tìm được Huyền Diệp, nói phải giúp hắn thời điểm, Huyền Diệp là cũng không tin tưởng. Hắn mặc dù không biết Tu Bồ Đề, thế nhưng cũng theo Thích Ca Mâu Ni trong miệng nghe nói qua cái này tồn tại. Hắn cũng không cho là mình có cái gì đáng giá loại này tồn tại giúp. Thế nhưng, Tu Bồ Đề rất dễ dàng liền tiêu trừ Huyền Diệp nghi ngờ. Hắn giúp Huyền Diệp, không phải là bởi vì khác, chỉ vì Huyền Diệp nói, để cho hắn cảm thấy hứng thú. Đối với một cái đã tinh nghiên Phật đạo hai nhà học thuyết nói si mà nói, không có gì so một loại mới nói càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Tu Bồ Đề cái giải thích này để cho Huyền Diệp bỏ đi sở hữu lo ngại. Sở dĩ đang cùng Thích Ca Mâu Ni vụ cá cược này bên trong, vị thứ nhất cấp quan trọng người giúp đỡ, Tu Bồ Đề đứng ở Huyền Diệp bên này. Nhưng mà Huyền Diệp nói quá khó khăn, siêu thoát thiên đạo, phổ độ chúng sinh, này nhất định là một cái chưa từng có ai, sau này không còn ai nói. Vì vậy, mặc dù có Tu Bồ Đề giúp đỡ, Huyền Diệp vẫn là bước đi liên tục khó khăn. 8 thế đi qua, mỗi một thế, Huyền Diệp đều có thể cùng Tu Bồ Đề tiến hành một lần luận pháp, tranh thủ hoàn thiện đạo này. Mỗi một thế, Tu Bồ Đề đều ở đây khổ tâm nghiên cứu Phật đạo hai nhà thần bí, tranh thủ thu thập rộng rãi sở trường các nhà đến hoàn thiện đạo này. Nhưng mà, trong nháy, 10 đời luân hồi đã qua 8 thế, hai người vẫn như cũ nhìn không thấy phần cuối. Bọn họ không cách nào chứng nhận đạo này là có thể được. Không cách nào chứng nhận, chính là thua. Nhìn trước mắt Huyền Diệp, Tu Bồ Đề nói, người muốn từ bỏ sao? 10 đời luân hồi, 8 thế đã qua, vô luận tại ai xem ra, Huyền Diệp đều đã khoảng cách thua không xa. Nhưng mà, đối mặt Tu Bồ Đề nghi vấn, Huyền Diệp nhếch miệng mỉm cười. Nếu là buông tha, Huyền Diệp cũng sẽ không trở lại tìm Tu Bồ Đề tổ sư luận pháp. Thấy thế, Tu Bồ Đề cười ha ha một tiếng. Lúc này liền bắt đầu cùng Huyền Diệp thảo luận. Hắn vẫn cho rằng, mặc dù bây giờ bọn họ không có cách nào chứng nhận đạo này là có thể được, thế nhưng cũng không đại diện con đường này là sai. E rằng chỉ là kém một bước ngoặt. Thời gian tại hai người thảo luận cùng tranh luận bên trong cực nhanh trôi qua. Tuy là vô luận là Huyền Diệp vẫn là Tu Bồ Đề trong lòng đều hiểu lần này luận pháp phỏng chừng vẫn sẽ không có kết quả gì. Thế nhưng vô luận là đối với nhất tâm truy cầu phổ độ Huyền Diệp mà nói, vẫn là nhất tâm cầu đạo Tu Bồ Đề mà nói, chỉ cần có thể đem con đường này hoàn thiện dù cho như vậy một điểm nhỏ, đều là tốt. Nhưng mà, kết quả lại là để cho bọn họ thất vọng. Mãi đến Huyền Diệp rời khỏi, bọn họ cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Trên thực tế, lúc trước mấy lần luận pháp bên trong, bọn họ hầu như đã đem có thể nghĩ đến cái gì cũng bổ sung đi vào. Thế nhưng, lại vẫn không có tìm được dù cho một loại có thể được phương pháp. Huyền Diệp rời khỏi, nhìn Huyền Diệp rời đi bóng lưng, Tu Bồ Đề sa vào trầm tư. Hắn vốn tưởng rằng có hắn giúp đỡ, Huyền Diệp có thể ở nơi này 10 đời trong luân hồi hoàn thiện đạo này. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là coi trọng bản thân, hoặc giả nói là xem nhẹ đạo này gian nan. Nói thật ra, chuyện cho tới bây giờ, tuy là Tu Bồ Đề như trước cho rằng đạo này là có thể được, thế nhưng hắn cũng đã không cho là Huyền Diệp có thể thắng dù sao. Huyền Diệp cùng Thích Ca Mâu Ni đổ ước, thế nhưng tại 10 đời luân hồi bên trong chứng nhận đạo này khả thi. Nhẹ nhàng lắc đầu, nếu Huyền Diệp không thắng được, như vậy chỉ bảo con khỉ kia sự tình, cũng nên đăng lên nhật báo. Dù sao, Phật hiệu đông truyền, vẫn còn cần một cái người hộ đạo. Bản thân nếu đáp ứng chuẩn đề, thì không thể nuốt lời. Nghĩ tới đây, Tu Bồ Đề gọi Đồng Nhi, phân phó nói, Đồng Nhi, phân phó, ngày mai vi sư muốn khai đàn giảng đạo, để cho trong động các đệ tử đều qua đây nghe giảng. Nghe vậy, đồng tử vội vã theo tiếng xuống. Chờ đến đồng tử rời đi sau, Tu Bồ Đề nhớ tới trước bái đến môn hạ của chính mình con khỉ kia, không khỏi nhíu mày, giáo này hắn cái gì tốt đây. Mặc dù mình tinh tu Phật đạo hai nhà, nhưng là lại cũng vì vậy tạo thành độc thuộc về mình nói. Người bình thường thật đúng là học không đi. Hơn nữa con khỉ này sau này vì Phật môn hộ pháp. Hơi suy tư một hồi, Tu Bồ Đề dần dần có chủ ý. Con khỉ này là linh minh thạch hầu thân, tư chất bất phàm. Đã như vậy, trong Phật môn môn kia công pháp ngược lại cùng hắn thật thích hợp. Hơn nữa, cửa này công pháp chủ công phạt, cũng đang hợp thân phận của hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.